Cửu Tiêu, chương 241, Thiên Kiêu Chi Năng, góc truyện audio.com. Giả Hắc Phong cao tốt làm tặc, Phương Quý rời Pháp Chu về sau. Từ xa nhìn lại, chính là cuối tháng, không trung không trăng, thâm sơn vắng vẻ, đổ chính là thuận tiện hạ thủ thời điểm tốt. Thế là hắn liền ở giữa không trung, bóp một đạo pháp ấn, cả người liền bị một đạo bóng ma chỗ che khuất. Đúng là hắn luyện khí cảnh giới liền tu luyện được vô cùng có hỏa hầu ẩn thân thuật. Bây giờ trúc cơ cảnh giới phát huy ra, càng thấy cao minh, trong bóng đêm vốn là rất khó phân biệt bóng người. Hắn giống như là hoàn toàn biến mất đồng dạng, trong nội tâm vui sướng hài lòng. Đạp trên gió đêm, thẳng hướng Đông Lai Tông sờ lên. Bọn hắn Pháp Chu liền ở lại tại Đông Lai Tông không xa trên một chỗ đỉnh núi. Ở giữa có 4-5 dặm lộ trình. Phương Quý đạp gió mà đến. Lại là khuynh khắc liền đến. Dương mắt nhìn xem, liền gặp toàn bộ Đông Lai Tông đều đã biến mất trong bóng đêm. Nghĩ là bực này nho nhỏ sơn môn, ngày bình thường cũng không địch xâm phạm, cho nên ngay cả sơn môn đại trận đều không có mở ra. Hay là căn bản là không có xây sơn môn đại trận. Phương Quý ngược lại là dễ như trở bàn tay, liền tới đến dưới núi. Hắn cũng cất cẩn thận, vây quanh phía sau núi, mới hướng trên núi sờ soạng tới. Lúc ban ngày đợi, hắn liền đã nhớ phương vị, biết Đông Lai Tông Đạo Đức Điện. Phía sau núi chính là một mảnh tiểu nhai, ít có vết chân người. Bất quá, cũng liền tại Phương Quý đi tới dưới tiểu nhai này, dự định bước trên mây mà lên lúc, chợt thấy cách đó không xa trong rừng, bóng người lóe lên, Phương Quý nhất thời lên nghi. Hắn bây giờ là trúc cơ tu vi, nhãn lực cao minh, mặc dù đỉnh đầu không trăng, nhưng cũng thấy rõ rõ ràng ràng. Đó rõ ràng là cái Đông Lai Tông đệ tử, chính lặng lẽ từ phía sau núi hướng trong rừng chui đi qua. Đệ tử Đông Lai Tông kia cũng không giống như là chính mình đồng dạng trúc cơ cảnh giới, chỉ là luyện khí cảnh giới mà thôi. Đoán chừng hắn cũng thấy không rõ cảnh vật chung quanh, nhưng thế mà không có điểm đèn lồng, mà là tìm tìm tòi tòi, đi một bước trượt hai bước, vội vã chui hướng về phía rừng chỗ sâu. Chẳng lẽ nói Đông Lai Tông còn ẩn giấu bảo bối gì? Cảm thấy hiếu kỳ, Phương Quý liền dứt khoát thay đổi phương hướng, bám theo một đoạn lấy đệ tử kia đi qua. Dù sao kiếm gỗ kia tại trong mắt người khác không đáng giá bao nhiêu tiền, ngược lại không lo lắng sẽ có người nhanh chân đến trước, đợi lát nữa đi lấy cũng không phòng. Vị đệ tử Đông Lai Tông kia phi thường cảnh giác, đi đến một đoạn đường liền ngừng lại, tinh tế lắng nghe động tĩnh chung quanh. Có lúc thậm chí còn cố ý ngừng chân, có thể là đột nhiên quay đầu, lấy xem có người đi theo. Bất quá dựa vào Phương Quý tu vi, thừa dịp bóng đêm này, lại thêm hắn lại thi triển ẩn thân thuật, giấu so quỷ đều sâu. Cho dù là đệ tử kia lại cơ linh, cũng không có khả năng phát hiện hắn. Một đường đi theo, liền gặp đệ tử kia liên tiếp trong rừng chui ra hơn 10 dặm đường về sau. Lúc này mới tế khởi một thanh phi kiếm màu đen, sát mặt đất hướng về phía trước lao đi. Lại đi 20-30 dặm, cũng đã đi tới một tòa núi hoang phụ cận. Tại trong một mảnh toái nham lượn quanh vài vòng, cuối cùng đi đến một tấm bia đá trước. Lúc này mới nhảy xuống phi kiếm, đưa tay tại trên tấm bia đá gõ gõ, kêu lên, tiểu sư thúc. Trong tấm bia đá, rất nhanh liền có một cái đè thấp thanh âm vang lên. Chuyện gì? Đệ tử kia vội vàng nói. Tiểu sư thúc, việc lớn không tốt, tôn phủ thần vệ lại tới. Tông chủ mệnh các ngươi mau mau rời đi. Lại tới, người phía sau bia đá kia hơi cảm giác kinh ngạc, nói, trước đó không lâu không phải mới tới qua một nhóm A, lần này không giống với. Đệ tử Đông Lai Tông kia nói, lần trước tới là bộ phong doanh, gặp không có gì manh mối, liền cầm chút chỗ tốt đi. Nhưng lúc này đây tới lại là Ngân Giáp Thần Thị. Bọn hắn không chỉ có muốn tra hỏa tàng thạch bản án, còn muốn tiêu diệt toàn bộ chung quanh nơi này 3.000 dặm vực. Các ngươi có thể ẩn nấp không nổi. Mà lại những người kia vốn là muốn từ chung quanh nơi này tra được. Ngay cả điểm dừng chân đều tuyển tại chúng ta Tử Hà Sơn. Khoảng cách quá gần, tông chủ cũng không dám phi kiếm truyền tin cho ngươi. Sợ bị bọn hắn cảm thấy được kiếm tung. Này mới khiến ta tự mình tới thông chi các ngươi. Mau mau đi thôi. Bia đá người phía sau trầm mặc nửa ngày. Nói, tốt, lúc này đi, nói đi. Bia đá trước sau, liền đã là một mảnh trầm mặc. Đệ tử Đông Lai Tông kia thì như chút được gánh nặng. Bước nhanh rời đi, tốt, nguyên lai Đông Lai Tông. Còn ẩn giấu như thế một cái bí mật đâu. Mà xa xa Phương Quý đem những lời này nghe lọt vào trong lỗ tai. Thì trong lòng nhất thời giật nảy cả mình. Nhìn không ra a, cái kia Đông Lai Tông chủ trung thực. Nguyên lai thật cùng cướp hỏa tàng thạch Lưu Phỉ có quan hệ. Nếu không phải ta Ngọc Diện tiểu lang quân Phương Quý Phương lão ra trong đêm bỗng nhiên tâm huyết dâng trào. Đi ra tản bộ, thật đúng là không phát hiện được bọn hắn bí mật này. Trong tâm đang lo lắng nên làm như thế nào lúc, liền gặp bia đá kia phía sau một mảnh núi hoang. Chợt có một khối vách đá từ từ rời ra. Lộ ra một cái cao tới 3 trượng cửa hang. Sau đó liền có vài chiếc pháp chu lặng yên không một tiếng động từ bên trong chạy nhanh đi ra. Từ từ hướng về trong bóng đêm bước đi. Những pháp chu kia toàn thân màu đen. Phía trên lại bày che đậy dấu vết pháp trận. Rất nhanh liền muốn hoàn toàn biến mất ở trong màn đêm. Vậy phải làm sao bây giờ? Cái này xuất thủ nắm bọn hắn. Phương Quý trong lòng có chút do dự. Lúc này cũng không biết đối phương hết thảy có bao nhiêu người. Nhưng bọn hắn dám cướp tôn phủ thương đội. Đã nói bản lĩnh không nhỏ. Chính mình đơn thương độc mã. Chưa chắc có thể bắt lấy bọn hắn. Nhưng nếu là thông chi lục đạo duẫn bọn hắn mà nói. Còn không biết bọn hắn lúc nào có thể chạy tới. Càng mấu chốt chính là. Trong lòng còn mọc lên lục đạo duẫn khí đâu. Cũng không muốn cho hắn truyền tin. Trong lòng mặc dù nghĩ như vậy. Phương Quý hay là đem truyền tin ngọc phù lấy ra ngoài. Đồng thời lặng lẽ đi theo mấy chiếc kia pháp chu. Chỉ gặp 3 chiếc pháp chu kia. Ở trong màn đêm đuổi kịp quá gấp. Cũng không hướng bằng phẳng đại đạo phương hướng đi. Mà là trực tiếp hướng trong núi sâu chui vào. Mượn núi hoang thung lũng nhỏ thấp thoáng hình dấu. Xem ra rất là lão luyện. Nhưng không nghĩ tới chính là. Vừa mới đi ra không xa. Đi tới một vùng thung lũng ở giữa lúc. Liền chợt thấy phía trước giữa không trung. Một chiếc sáng tỏ đến cực điểm đèn lưu ly thăng lên. Chiếc đèn kia rất là thần dị. Vừa mới xuất hiện. Liền chiếu sáng chung quanh 2-3 dặm địa vực. Giống như ban ngày. A, ta ở chỗ này. Chờ các ngươi đã lâu. Theo chiếc đèn lưu ly kia xuất hiện. Giữa không trung mặt, chợt phát hiện ra mấy bóng người đến. Tay áo bồng bềnh, người khoác ngân giáp. Tại đèn ánh đèn chiếu phía dưới. Lộ ra ngân quang lóng lánh. Giống như thần binh thiên tướng. Ánh mắt lãnh đạm, ở trên cao nhìn xuống nhìn lại. Một người cầm đầu, cầm trong tay cự kiếm. Chính là lục đạo duẫn, mà tại mấy cái khác phương hướng, thì nhìn thấy Ngụy Giang Long, Triệu Hồng, Tề Viễn Đồ bọn người, cũng đồng thời hiện ra thân hình tới, lặng yên không một tiếng động ở giữa. Bọn hắn thế mà đã đem những người này vây quanh tại bên trong. Không tốt, trong 3 chiếc pháp chu kia, vội vã thoát ra hơn 10 đạo bóng người, vội vã vây ở giữa không trung. Xung quanh quét qua, lại đều là sắc mặt đại biến. Rõ ràng có chút bối rối. Ngược lại là trong những người kia, có cái dáng người thon gầy. Hắn quan sát 4 phía một cái. Liền chậm rãi đi hướng đến đây. Hướng về giữa không trung chắp tay. Cười nói, không biết mấy vị lai lịch ra sao. Đang yên đang lành vô sự. cản ta đường đi làm gì? Ha ha, sự đáo lâm đầu còn muốn giả ngu. Giữa không trung, Lục Đạo Duẫn phá lên cười. Nói, các ngươi cảm thấy, ta đều đã ở chỗ này chờ các ngươi nửa ngày. Còn có thể không biết các ngươi nội tình a, thực không dám giấu giếm. Tại ta đến Đông Lai Tông trước đó, cũng đã lấy người đem các ngươi nội tình tra xét cái úp sấp. Sở dĩ đợi đến ban đêm nổi lên, cũng chỉ là bởi vì không biết các ngươi đem hỏa tàng thạch giấu ở nơi nào. Cho nên chờ các ngươi chủ động giúp ta tìm ra mà thôi. Chư vị, các ngươi chỉ có hai lựa chọn, là chủ động bị trói, vẫn là phải cầu thống khoái mà chết. Lời vừa nói ra, người trên pháp chu kia lập tức đều trầm mặc lại. Nhìn ra được, bọn hắn giữa lẫn nhau đều có chút kinh hoàng, vội vã hướng bốn phương tám hướng nhìn xem. Các hạ thật sự là hảo thủ đoạn. Trên pháp chu kia người cầm đầu trầm mặc nửa ngày, bỗng nhiên nở nụ cười, nói, liền ngay cả tôn phủ bộ phong doanh đều tới mấy lần, cũng không có phát hiện cái gì. Các hạ giá lâm ngày đầu tiên, liền cùng chúng ta đánh cái đối mặt. Ta muốn đây cũng không phải bởi vì các hạ biết được thần cơ diệu toán. Nếu ta đoán được không sai, các hạ hẳn là mượn chúng ta chiều quốc tiên môn chi lực đi. Không tệ, Lục Đạo Duẫn còn chưa lên tiếng, Triệu Hồng thì đã lớn nở nụ cười. Nói, các ngươi những lưu phỉ này, gan to bằng trời, gây chuyện thị phi, mạo phạm tôn phủ thần uy. Tự cho là hướng trên núi vừa chui, lẫn mất kín, nhưng lại há có thể giấu giếm được ta Lâm Giang Triệu ra tai mắt. Đến lúc này, chớ nói trên pháp chu kia lưu phỉ, chính là núp ở trong bóng tối phương quý, cũng đột nhiên hiểu được. Cái này Lục Đạo Duẫn, ngược lại là nhìn không ra, lại có bực này bản sự a. Sớm tại trước khi lên đường, hắn cũng đã nói qua, muốn mượn Triệu Hồng gia tộc cùng Tề Viễn đồ sư môn chi lực, tra ra những lưu phỉ này nội tình. Mà tại trên con đường này, bọn hắn cũng một mực không ngừng thương nghị, vãng lai thư tín, loại bỏ manh mối. Xem bọn hắn khí thế ngất trời dáng vẻ, chính mình cũng không có quá coi ra gì. Lại là không nghĩ tới, bọn hắn thế mà không phải ăn nói linh tinh. Lúc này mới bất quá thời gian vài ngày, bọn hắn thế mà thật khóa chặt nhóm lưu phỉ này hạ lạc, mà lại tới Đông Lai Tông ngày đầu tiên liền đem bọn hắn ngăn chặn. Mà những lưu phỉ này chắc hẳn bình thường cũng là được Đông Lai Tông bực này tiên môn che chở truyền tin. Lúc này mới giấu kín, ngay cả bộ phong doanh đều bị giấu giếm được đi. Chỉ cho là những người này ở đây cướp tôn phủ thương đội đằng sau, liền xa xa bỏ chạy. Lại một mực không biết, bọn hắn kỳ thật liền giấu ở dưới mí mắt. Chuyện như vậy, bộ phong doanh chỉ bằng vào chính mình đi thăm dò, nhưng thật ra là rất khó tra. Ngược lại là Lục Đạo Duẫn, mượn địa đầu xà Lâm Giang Triệu ra cùng Triều Bắc Lăng Hư Tông thế lực, đem chuyện này tra xét đi ra. Tâm tư bí mật, quyết đoán chi hung ác, quả không hổ là thần đạo trúc cơ, tuyệt đỉnh thiên kiêu. Ha ha, so sánh tôn phủ, quả nhiên vẫn là chó săn nhất làm người ta ghét. Mà đang nghe xong Triệu Hồng lời nói, người cầm đầu kia trầm mặc thật lâu, thở thật dài một cái. Sau đó trong lúc bỗng nhiên, thân hình hắn tăng vọt, trước người bỗng nhiên có một đạo huyết hồng đao quang bay lên. Một đao này mười phần đột ngột, mà lại lực lượng mười phần. Đao quang cùng một chỗ ở giữa, phảng phất tương giả không đều nhuộm thành màu đỏ. Đèn lưu ly kia ánh đèn đều ảm đạm lên, giống như huyết sắc ngân hà cuốn ngược, thẳng hướng giữa không trung chém tới. Ngay tại lúc đó, hắn trầm giọng hét lớn, bảo mệnh quan trọng, ra ngoài tìm Triệu gia báo thù. Đi! Theo một tiếng này hét lớn, trên pháp chu kia 7-8 người đồng thời nghiêm nghị hét lớn, phân hướng phương hướng khác nhau chạy qua. Ha ha, các ngươi một cái cũng đi không được. Mà vào lúc này, Lục Đạo Duẫn thì đã ngạo nghễ mở miệng, đồng thời cầm trong tay trọng kiếm, từ trên trời giáng xuống, kiếm ý ầm ầm, khuấy động khắp nơi, thiên kiêu chi uy, so đèn lưu ly kia, còn muốn sáng tỏ lóa mắt. Cách chương.